ngườivietyêungườiviet.com chào mừng quý thính giả cùng ghé thăm website. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 3, chương 4 của quyển sách Axit và Kiềm, Cẩm nang thực dưỡng của dịch giả Phạm Đức Cần. Chương 3, Axit và Kiềm trong thức ăn. 1. Thức ăn tạo axit và kiềm. Tất cả các thức ăn tự nhiên đều chứa các nguyên tố tạo axit và kiềm. Trong một số thức ăn chứa chủ yếu các nguyên tố tạo kiềm và một số thức ăn khác chủ yếu các nguyên tố tạo axit. Theo sinh hóa hiện đại thì không phải do chất hữu cơ trong thức ăn đã sinh ra axit hoặc kiềm tồn đọng trong cơ thể. Các chất vô cơ, sulfur, phosphorus, potassium, sodium, magnesium và calcium xác định tính axit hay tính kiềm trong dịch cơ thể. Các thức ăn tương đối giàu các nguyên tố tạo axit được gọi là các thức ăn tạo axit và ngược lại, các thức ăn tương đối giàu các nguyên tố tạo kiềm được gọi là các thức ăn tạo kiềm. Thức ăn tạo axit gồm có trứng, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, cá, phô mát, ngũ cốc hầu hết, hạt đậu, bia, whisky, đường. Trong khi đó, các thức ăn tạo kiềm gồm có muối, miso, tương, rau quả, rượu vang và cà phê. Cách xác định thức ăn tạo axit và kiềm. Về mặt lý thuyết thì chỉ cần xét tỷ lệ các nguyên tố tạo axit hoặc tạo kiềm có nhiều ít trong mỗi thức ăn để làm căn cứ xác định đâu là thức ăn tạo axit và đâu là thức ăn tạo kiềm. Tuy vậy, trong thực tế chúng được xác định bằng ống nghiệm, gọi là sự chuẩn độ. Trước tiên người ta đốt cháy thành tro thức ăn định thử nghiệm. Bước đốt thức ăn này thay thế cho quá trình tiêu hóa và sẽ cho chúng ta biết thức ăn đó tạo kiềm hay tạo axit. Sau đó 100 gram tro được cho vào 1 lít nước tinh khiết thành một dung dịch. Muốn biết đây là dung dịch axit hay kiềm thì chỉ cần đo nồng độ axit hay nồng độ kiềm chứa trong dung dịch này. Vì một số dung dịch axit sẽ trung hòa hoặc hủy một dung dịch kiềm và ngược lại, do đó có thể dùng cái này để biết cái kia. Giả thử, từ cho một loại thức ăn, ta có thể có một dung dịch axit khi đem hòa tan trong nước tinh khiết. Ta biết dung dịch này mang tính axit nhưng không biết nồng độ. Để xác định được nồng độ của axit trong dung dịch chưa biết thì ta cho dung dịch kiềm và dung dịch axit chưa biết nồng độ cho đến khi cả hai đều tiêu triệt lẫn nhau và dung dịch đạt ở mức trung hòa. Khi tiến hành chúng ta cần phải biết đã cho bao nhiêu ml dung dịch kiềm đã biết. Lượng dung dịch kiềm đòi hỏi đủ để trung hòa axit chưa biết là cách tốt để đo axit trong dung dịch nước và cho ban đầu, nhờ đó ta biết được nồng độ trong axit thức ăn qua dung dịch cho. Cũng theo cách này, bằng cách ghi nhận dùng bao nhiêu ml dung dịch axit đã biết nồng độ để trung hòa dung dịch kiềm chưa biết nồng độ, chúng ta có thể đo được nồng độ của kiềm trong cho, chưa biết nồng độ kiềm. Do vậy mà ta cũng biết được nồng độ tạo kiềm trong thức ăn được đốt thành cho. Bảng dưới đây xác định gồm thức ăn tạo axit và kiềm theo thứ tự xác định một cách nêu trên. Của bác sĩ Hirotaro Nishizaki, thức ăn được liệt kê theo thứ tự từ mạnh đến yếu, con số đi kèm theo tên thức ăn trong bảng, cho biết cần bao nhiêu ml dung dịch chưa biết để trung hòa dung dịch cho gốc. Các con số này cho chúng ta biết nồng độ tương đối của các thức ăn tạo axit và tạo kiềm khác nhau. Thí dụ trong bảng 7 chúng ta biết rằng cám gạo, thức ăn tạo axit nhiều nhất, có lượng axit tạo ra nhiều hơn gấp 2, 3 lần từ ngô, 8 đến 6 lần từ lúa mạch và 852 lần từ măng. Đanh cột kiềm, rong biển wakame tạo kiềm từ 4 đến 6 lần từ konnyaku, khoảng 25,6 lần từ đậu tương và 2.608 lần từ đậu phụ. Đem so sánh hai cột trong bảng chúng ta thấy các mối liên quan rất thú vị là tạo axit và khoai tây tạo kiềm có trị số tương đương nhau là 5,4. Măng và đậu phụ tương đối nhau 0,1, cá chép và chuối tương đương nhau là 8,8, trong khi bột yến mạch và nấm shiitake tương đương nhau là 17,8 và 17,5. Mặt khác, sò là 6,6 tạo axit gấp 2 lần, tạo kiềm 3,4 là ta hút. Thịt lợn là 6,2 tạo axit gấp 31 lần. Sữa bò tạo kiềm 0,2. Và cà rốt 6,4 lần tạo kiềm nhiều gấp 2 lần so với tôm tạo axit 3,2. Thức ăn tạo axit: cám gạo 5,2. Thịt cá ngừ là 37,1, trứng cá viên là 9,8, mực khô là 9,6, lòng đỏ trứng là 19,2, yến mạch là 17,8, gạo lứt là 5,5, cá ngừ là 5,3, bạch tuộc là 2,8, rượu sắc là 2,1. Thịt gà là 10,4, lúa mạch là 9,9, cá ven là 8,6, hàu là 8,0, cá hồi là 7,9, tiều mạch là 7,6, lươn là 7,5, chai hến là 7,5, thịt ngựa là 7,0, sò là 6,6, thịt lợn là 6,2, lạc 5,4 và trứng cá chích cũng là 5,4, thịt bò là 5,0, đậu, phava, đậu fava 4,4 trong khi format chỉ 4,3, bào ngư 3,6, lúa mạch đất 3,5, tôm 3,2, đậu quả 2,5, bia 1,1, bánh mì 0,6, cháo gà 0,6, đậu phụ rán là 0,5, sake rượu gạo 0,5, bơ 0,4, măng 0,1. Trong khi đó, các thức ăn tạo kiềm bao gồm rong wakame là 0,8, konnyaku 56,2, rong kombu phở tai 40,0, gừng là 1,1, nấm đông cô là 7,5, robina 15,6, đậu tương 0,2, chuối 8,8, hạt dẻ 8,3, khoai sọ 7,7, đậu đỏ 7,3, cà rốt 6,4, nấm 6,4, kiona 6,2, dâu tây 5,6, khoai tây 5,4. Củ burdock hay còn gọi là ngưu bàng 5,1, ca la thầu cũng là 5,1, cải mắp là 4,9, củ cải trắng là 4,6, quả bí 4,4, măng 4,3, khoai lang 4,3, củ cải là 4,2, củ sen là 3,8, nước cam là 3,6, táo là 3,4, trứng là 3,2, quả hồng vàng là 2,7, lê là 2,6, nước nho ép là 2, dưa chuột là 2,2, dưa hấu là 2,1, cà tím là 1,9. Cà phê là 1,9, hành là 1,7, trà là 1,6, dương xỉ là 1,6, dưa muối 1,3, đậu hạt 1,1, sữa người 0,5, sữa bò 0,2, đậu phụ 0,1. Chú thích: bảng 7, 8, 9 vừa đọc được dịch từ tiếng Nhật trong cuốn sách Lợi ích của các thức ăn tạo kiềm của Trường Đại học Phụ nữ về dinh dưỡng. Trong đó, bảng 8, bảng 9 có số liệu giống như bảng 7, nhưng được bổ sung phần phân chia theo loại thức ăn. Thật thú vị khi biết rằng cám gạo là thức ăn tạo ra nhiều chất axit nhất, trong khi rong biển wakame là thức ăn tạo ra nhiều kiềm nhất. Theo danh mục liệt kê thì bơ là thức ăn tạo ra axit. Tuy nhiên, vì bơ có chứa hàm lượng béo, do vậy, bơ thực tế lại là thức ăn tạo axit nhiều hơn phương pháp phức tạp nói trên. Phương pháp này không thích hợp để đo tính axit và kiềm trong một số thức ăn như bơ và đậu phụ vì chúng giàu chất béo. Các thức ăn này phải xếp ở vị trí cao hơn trong danh mục các thức ăn tạo axit. Bảng 8, thức ăn tạo thành axit. Động vật: thịt cá ngừ 37,1 tạo axit, trứng cá vền 29,8 axit, mực khô là 29,6, cá khô 24,0, lòng đỏ trứng gà là 19,2, cá ngừ là 15,3, bạch tuộc 12,8, thịt gà 10,4, cá chép là 8,8, cá vền là 8,6, sò hến là 8,0, cá hồi là 7,9, lươn là 7,5, trai sò 7,5, thịt ngựa 6,6, sò điệp 6,6, thịt lợn 6,2, trứng cá chích 5,4, thịt bò 5,0, phô mai 4,3, bào ngư 3,6, tôm 3,2 và bơ là 0,4, hạt ngũ cốc, cám gạo chứa 85,2 axit, yến mạch là 17,8, gạo lứt 15,5, lúa mạch 9,9, bộ cừu mạch 7,7, lạc là 5,4, đậu fava 4,4, gạo trắng 4,3, lúa mạch lứt 3,5. Mì canh là 3,0. Trong khi các loại đậu như đậu HL là 2,5, các thức ăn khác như rượu sake là 12,1, bia là 1,1, đậu già 0,5, măng tây là 0,1. Bảng 9, thức ăn tạo kiềm. Dâu: rong wakame là 260,8, konnyaku 56,2, rong kombu 40,0, gừng là 21,1, nấm shiitake, đông cô 18,8, robina 15,6, khoai sọ là 7,7, cà rốt là 6,4, nấm 6,4, dâu tây 5,6, khoai tây 5,4, cử ngô bàng 5,1, củ cải dầm 5,0, bắp cải 4,9, củ cải 4,6, dương xỉ 4,4, măng tre măng trúc và khoai lang 4,3, củ sen 3,8, dưa chuột 2,3, cà tím 1,9, hành 1,7, dương xỉ 1,6. Trong khi đó, các loại quả như chuối là 8,8, nước cam là 3,6, táo là 3,4, quả hồng 2,7, lê 2,6, nước nho ép 2,3, dưa hấu 2,1, quả dâu tây 1,1, đậu phụ là 0,1. Các loại hạt đậu: đậu bầu dục 18,8, đậu tương 10,2, hạt dẻ 8,3, đậu xanh 7,3. Các loại thức ăn khác như cà phê chiếm 1,9, trà 1,6, sữa người 0,5 và sữa bò là 0,2. Nếu chúng ta không tìm ra cách định lượng được đặc tính tạo axit hoặc tạo kiềm của các thức ăn mà chúng ta quan tâm, thì chúng ta có thể dùng định lượng của canxi và phốt pho trong thức ăn. Cái hay không của cách này là nó tốt hơn để xác định thức ăn tạo axit hơn là thức ăn tạo kiềm. Điều này sẽ được nói sau. Điểm thuận lợi của cách này là biết được lượng canxi và phốt pho chứa trong thức ăn đã được đăng trong rất nhiều sách nói về thức ăn. Mục đích của chúng ta là canxi đại diện cho các nguyên tố tạo kiềm có trong thức ăn, còn phốt pho đại diện cho các nguyên tố tạo axit. Và bảng dưới đây chỉ rõ đặc tính axit và tạo kiềm của nhiều thức ăn khác nhau dựa trên căn cứ tỷ lệ giữa hàm lượng canxi và phốt pho. Tỷ lệ canxi trên phốt pho lớn hơn 3,0. Tạo kiềm mạnh. Nếu từ 2,99 đến 2,0 sẽ tạo kiềm, từ 1,99 đến 1, sẽ tạo kiềm yếu, từ 0,99 đến 0,50 tạo axit yếu, từ 0,49 đến 0,20 tạo axit, và nếu dưới 0,20 thì đây sẽ tạo axit mạnh. Hàm lượng của canxi và phốt pho liệt kê trong bảng 10 lấy được trong sách thành phần của thức ăn do Bộ Nông nghiệp Mỹ xuất bản. Bảng 10, tỷ lệ giữa canxi và phốt pho. Thức ăn, ở mục động vật và cả động vật giáp xác. Cá, tạo kiềm sữa người, canxi là 33, phốt pho là 14. Chia ra canxi trên phốt pho là 2,36. Có các loại thức ăn như phô mai vàng, với canxi là 750, phốt pho là 478. Thịt, hàm lượng canxi trên phốt pho là 1,57. Sữa bò, canxi là 118, phốt pho 93, chia ra tỷ lệ là 1,27. Sữa dê, canxi là 129, phốt pho là 106, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 1,22. Sữa chua, với canxi là 111, phốt pho là 97, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 1,14. Thức ăn tạo axit yếu có phô mai Mỹ, với canxi là 697. Và phốt pho là 771, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,90. Trứng cá caviar với canxi là 276, phốt pho là 355, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,77. Hàu sống với canxi là 94, phốt pho là 143, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,66. Phô mát không kem với canxi là 94, phốt pho là 152, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,62. Lòng trắng trứng với canxi là 9, phốt pho là 15, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,60. Tạo axit với cá hồi, canxi là 79, phốt pho là 186, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,82. Tôm sống với tỷ lệ canxi 63, phốt pho 166, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,38. Trứng cá quả canxi là 54, phốt pho là 205, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,26. Lòng đỏ trứng không có canxi. Tỷ lệ phốt pho là 569, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,25. Tạo axit mạnh. Bào ngư, canxi 37, phốt pho 191, tỷ lệ là 0,19. Cá chép canxi 50, phốt pho 253, tỷ lệ cũng là 0,19. Thức ăn xào sống với canxi là 26, phốt pho là 208, canxi trên phốt pho là 0,13. Thịt lợn muối, canxi là 13, phốt pho là 108, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,12. Cá tuyết sống với canxi là 10, phốt pho là 104, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,10. Cá bơn canxi là 23, phốt pho là 344, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,07. Thịt lợn sống canxi là 5, phốt pho là 88, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,6. Thịt bò canxi là 8, phốt pho là 135, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,06. Sâm bông canxi là 9, phốt pho là 170, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,05. Thịt gà bỏ ra canxi 11, phốt pho là 265, tỷ lệ 0,04. Gà tây canxi là 8, phốt pho là 212, tỷ lệ là 0,04. Cá thu sống với canxi là 8, phốt pho là 274, tỷ lệ là 0,03. Các loại hạt cốc tạo axit kiều mạch đã sắt vỏ, canxi là 114, phốt pho là 282, tỷ lệ là 0,40. Bánh mì là 90, phốt pho 228, tỷ lệ là 0,39. Gạo hạt dài canxi là 60, phốt pho là 200, tỷ lệ là 0,30. Gạo trắng với canxi là 24, phốt pho là 94, tỷ lệ là 0,26. Tạo axit mạnh, gạo lứt, canxi 32, phốt pho 221, tỷ lệ là 0,14. Lúa mì ở vụ đông với canxi là 46, phốt pho 354, tỷ lệ là 0,13. Yến mạch, canxi là 70, phốt pho là 590, tỷ lệ là 0,12. Lúa mạch đen lứt với canxi là 38, phốt pho là 378, tỷ lệ là 0,10. Lúa mì lứt với tỷ lệ canxi là 36, phốt pho là 383, tỷ lệ là 0,09. Lúa mạch xay, canxi là 16, tỷ lệ phốt pho là 189 và tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,06. Ngô nấu chín, canxi là 20, phốt pho 256, tỷ lệ là 0,08. Hạt kê canxi 20, phốt pho 311, tỷ lệ là 0,06. Ngô sống với canxi là 3, phốt pho là 111, canxi trên phốt pho là 0,03. Đậu và hạt tạo axit, đậu quả canxi 52, phốt pho 142, tỷ lệ là 0,37. Hạt dẻ tươi với canxi 27, phốt pho 88, tỷ lệ là 3,1. Đậu đỏ 110, canxi 406, phốt pho, tỷ lệ là 0,27. Đậu tương 67, canxi 225, phốt pho, tỷ lệ là 0,30. Hạt óc chó với canxi là 99, phốt pho là 380, tỷ lệ là 0,26. Hạt đậu lăng với canxi là 79, phốt pho là 377, canxi trên phốt pho là 0,21. Các loại tạo axit mạnh ở đậu và hạt có lạc sống, canxi là 69, phốt pho là 401, tỷ lệ là 0,17. Dừa, canxi 13, phốt pho 95, tỷ lệ 0,14. Hạt điều, canxi 38, phốt pho 373, canxi trên phốt pho là 0,10. Các loại thức ăn tạo axit yếu có bột nhỏ, canxi là 1923, phốt pho là 2904, tỷ lệ là 0,66. Mật ong, canxi là 5 và phốt pho là 6, tỷ lệ là 0,83. Sữa đậu nành là canxi 30, phốt pho 59, tỷ lệ là 0,51. Rau và rau biển tạo kiềm mạnh, rêu là 885 canxi, 157 phốt pho, tạo ra 5,64. Cây đại hoàng tươi, canxi là 96, phốt pho là 18 và canxi trên phốt pho là 5,33. Thức ăn tạo bẹ tươi, canxi là 1093, phốt pho 240, tỷ lệ là 4,55. Mù tạc, canxi là 183, phốt pho là 50, tỷ lệ là 3,66. Mùi tây, canxi là 203, phốt pho là 63, tỷ lệ là 3,22. Robina, canxi là 93, phốt pho là 31, tỷ lệ là 3,0. Tạo kiềm yếu có cải bắp tươi, canxi 49, phốt pho 29, tỷ lệ là 1,69. Rau diếp quăn với canxi là 81, phốt pho là 54, tỷ lệ là 1:50. Cần tây, canxi là 39, phốt pho là 28, tỷ lệ là 1,39. Rau diếp là 35, phốt pho là 26, tỷ lệ là 1,35. Củ cải là 35, phốt pho 26, tỷ lệ là 1,35. Hoa lơ xanh canxi là 103, phốt pho là 78, tỷ lệ là 1,32. Củ cải đỏ với canxi là 39, phốt pho là 30, canxi trên phốt pho là 1,30. Thì là 26, phốt pho 21, tỷ lệ là 1,24. Tảo giun 296, trong khi phốt pho là 267, tỷ lệ là 1,11. Bắp cải Trung Quốc với canxi là 43, phốt pho là 40, tỷ lệ là 1,07. Cà rốt với canxi là 37, phốt pho là 36, tỷ lệ là 1,03. Các loại tạo axit yếu có củ cải Thụy Sĩ với canxi là 38, phốt pho là 39, tỷ lệ là 0,97. Quả bí Mỹ với canxi là 28, phốt pho là 29, tỷ lệ là 0,96. Bí xanh, zucchini, canxi là 28, phốt pho là 29, tỷ lệ cũng là 0,96. Dưa chuột, canxi 25, phốt pho 27, tỷ lệ là 0,93. Hành, canxi là 27, phốt pho là 36, tỷ lệ là 0,75. Củ cải vàng, canxi là 50, phốt pho là 77, tỷ lệ là 0,65. Gừng, canxi là 23, phốt pho là 36, tỷ lệ là 0,64. Bí ngô với canxi 21, phốt pho 44, tỷ lệ là 0,48. Cà chua là canxi 13, phốt pho 27, tỷ lệ cũng là 0,48. Cà, canxi là 12, phốt pho là 26, tỷ lệ là 0,46. Khoai sọ, khoai nước với canxi là 28, phốt pho là 61, tỷ lệ là 0,46. Khoai lơ, canxi là 25, phốt pho là 56, tỷ lệ là 0,44. Măng tây, canxi là 22, phốt pho là 62, tỷ lệ là 0,35. Quả lê tàu với canxi là 10, phốt pho là 42, tỷ lệ là 0,23. Tạo axit mạnh có tỏi, canxi là 29, phốt pho là 22, tỷ lệ là 0,14. Khoai tây là 7 với canxi, phốt pho là 53, tỷ lệ là 0,13. Nấm canxi là 6, phốt pho là 116 và tỷ lệ là 0,05. Men, rượu, bia, canxi là 44, phốt pho là 1291, tỷ lệ là 0,03. Quả và hạt tạo kiềm mạnh. Đường lấy từ cây thích với canxi là 143, phốt pho là 11, canxi là 13,0. Đường đỏ, canxi là 85, phốt pho là 19, canxi trên phốt pho là 4,47. Tạo kiềm yếu có vừng hạt. Vừng hạt là 1160 canxi, 616 phốt pho, tỷ lệ là 1,88. Trong khi chanh với canxi là 26, phốt pho là 16, tỷ lệ sẽ là 1,63. Nho quả, canxi là 32, phốt pho là 20, tỷ lệ là 1,60. Quả vả, canxi là 35, phốt pho là 22, tỷ lệ là 1,59. Nho quả nhỏ, không hạt, canxi là 60, phốt pho là 40, tỷ lệ là 1,50. Nho, canxi là 16, phốt pho là 12, tỷ lệ là 1,33. Quả anh đào, canxi là 22, phốt pho là 19, tỷ lệ là 1,16. Quất Mỹ, canxi là 10, phốt pho là 9, tỷ lệ là 1,10. Mận, canxi là 18, phốt pho là 17, tỷ lệ là 1,06. Dâu tây, canxi là 21, phốt pho 21, tỷ lệ là 1,0. Tạo axit yếu, quả trà là canxi 59, phốt pho 63, tỷ lệ 0,64. Rượu vang, canxi là 9, phốt pho là 10, tỷ lệ là 0,90. Mơ, canxi là 17, phốt pho là 23, tỷ lệ là 0,73. Với táo, canxi là 7, phốt pho là 10, tỷ lệ là 0,70. Nho khô, canxi là 62, phốt pho là 101, tỷ lệ là 0,61. Tạo axit có chuối, canxi là 8, phốt pho là 26, 0,30 là tỷ lệ của cả hai. Sô-cô-la là canxi 18, phốt pho là 384, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 0,20. Trong khi loại thực phẩm tạo axit mạnh có hạt hướng dương, canxi 120, phốt pho 837, tỷ lệ cho ra là 0,14. Như đã nói ở trên, việc xác định đặc tính tạo axit và tạo kiềm trong thức ăn dựa theo tỷ lệ canxi trên phốt pho là thuận tiện, tuy nhiên nó không luôn luôn chính xác. Thí dụ như hạt kê là trường hợp điển hình nhất không chính xác theo cách này. Kê là hạt xem là loại hạt tạo kiềm, nhưng xét theo tỷ lệ canxi trên phốt pho thì thấy kê lại thuộc nhóm thức ăn tạo axit. Xem xét sự khác nhau giữa hai phương pháp xác định thức ăn tạo axit và thức ăn tạo kiềm. Bảng 19 và 20 sẽ dùng để chỉnh lý lại bảng 10. Sự cân bằng giữa chất béo và axit kiềm. Chất béo được xem là một trong ba chất dinh dưỡng chủ yếu gồm carbohydrate, protein và chất béo. Theo quan điểm thực dưỡng sử dụng thức ăn thiên nhiên, chất béo được coi là quá quan trọng. Tuy vậy, chất béo có nguồn gốc là linoleic acid và vitamin AD. Nếu nuôi động vật mà không cho ăn chất béo, nó sẽ chết. Tuy nhiên, nếu cho chúng ăn một lượng nhỏ linoleic acid thì chúng cũng phát triển bình thường. Nói cách khác thì linoleic acid chứa chất béo là quan trọng. Vì linoleic acid có trong gạo và trong đậu nành, chúng ta không cần phải lo thiếu. Chừng nào chúng ta tuân thủ chế độ ăn ngũ cốc, lứt và rau quả như các thức ăn thiên nhiên theo phương pháp thực dưỡng. Có hai loại chất béo động vật và chất béo thực vật. Cả hai đều mang độc tố. Tuy nhiên, chất béo động vật độc hại hơn. Thậm chí, dầu gan cá tuyết gây nhiễm axit nếu ăn quá nhiều. Theo bác sĩ Katais, trong cuốn sách Canxi Medicine, khi bàn về điều kiện trong cơ thể, ông viết như sau. Xét điều kiện cho máu tốt nhất cho người lớn có trọng lượng trên 50kg là khi anh ta chỉ tiêu thụ 7g dầu gan cá thôi, cũng vẫn người này, nếu anh ta dùng chừng 28g dầu gan cá thì anh ta bị nhiễm axit rồi. Chất béo sữa hay bơ thường được dùng trong các loại chất béo tốt nhất trong hàng thức ăn. Trong bơ có chứa canxi và vitamin, tuy nhiên nếu một người có trọng lượng chừng trên 50kg mà ăn 90g bơ thì sẽ dẫn đến thừa axit và lại thiếu kiềm. Chất béo dễ tan chảy nên dễ gây nhiễm axit hơn các thức ăn khác. Một trong những nguyên nhân gây mắc bệnh hói tóc là thường ăn nhiều chất béo. Sự cân bằng giữa carbohydrate và axit kiềm. Carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Carbohydrate bao gồm carbon, hydrogen và oxy. Công thức hóa học tổng quan là CmH2O(n). Có 3 loại carbohydrate. Loại đơn giản nhất là monosaccharides. Trong đó glucose rất cần cho cơ thể người. Loại thứ hai là disaccharides. Hợp chất gồm phân tử của monosaccharides kết hợp với một nguyên tử oxy tạo ra một phân tử nước. Disaccharides quan trọng nhất là sucrose, thường là đường mía, lactose và maltose. Loại thứ ba là polysaccharides, có các phân tử lớn được hình thành từ nhiều đơn vị của monosaccharides. chừng 10 đối với glucogen, 25 đối với tinh bột và 100 đến 200 đối với cellulose. Monosaccharides có nhiều phân tử nhỏ, thường được tích tụ ở ruột và được hấp thụ vào cơ thể mà không cần có sự thay đổi nào về thành phần hóa học. Disaccharides có các phân tử lớn hơn, do vậy nó bị phân thành monosaccharides bởi các enzyme khác nhau. Điều này có nghĩa rằng sucrose bị phân thành glucose theo chiều nghịch đảo, maltose thành maltase và lactose thành lactase. Cuối cùng thì đường đơn giản này được hấp thụ qua thành ruột. Monosaccharides và disaccharides được hấp thụ rất nhanh và chỉ một thời điểm ngắn, glucose được tiêu hóa và đi vào máu. Điều này làm đảo lộn sự cân bằng glucose trong máu. Nhưng đối với polysaccharides thì lại khác, vì có phần tử lớn polysaccharides như glucose, trust và cellulose phải trải qua nhiều quá trình tiêu hóa, trước tiên nhiều hoạt động của enzyme, được gọi là amylase, carbohydrate phân thành disaccharides, sucrose, maltose và lactose. Cũng hoạt động của enzyme mà disaccharides phân thành monosaccharides như glucose, monosaccharides cuối cùng. Glucose tạo ra những chuỗi hấp thụ vào máu. Nói cách khác thì monosaccharides được sản sinh từ polysaccharides sẽ hấp thụ sau cùng và chậm hơn rất nhiều so với mono hoặc disaccharides. Do vậy, glucose được sinh ra từ polysaccharides như trong ngũ cốc sẽ không bao giờ làm đảo lộn sự cân bằng của glucose trong máu, vì monosaccharides và disaccharides được hấp thụ nhanh. Lượng glucose trong các tế bào cơ thể tăng lên, hậu quả là tạo ra sự mất cân bằng oxy, dẫn đến sự đốt cháy dở dang. Việc đốt cháy này không triệt để sinh ra nhiều axit hữu cơ như axit lactic, axit pyroglycemic, axit butyric và axit acetic. Đây là thí dụ về sự nhiễm axit hay dư thừa axit gây ra do việc ăn quá nhiều bánh kẹo hay hoa quả. Sự cân bằng giữa đường và axit kiềm. Vì các lý do nêu trên, đường có xu hướng tạo ra điều kiện nhiễm axit. Tuy vậy, đường đen tạo ít axit hơn, bởi vì trong đường đen xử lý ít hơn. Đường đen có chứa chất khoáng, tạo kiềm và các vitamin, là các chất giúp cho việc đốt cháy đường glucose trong cơ thể. Theo bác sĩ T. Cartage, chỉ một lượng nhỏ đường chừng 5,6 gram là đủ để gây ra điều kiện nhiễm axit cho một cơ thể con người. Thậm chí là trẻ con từ 5 đến 6 tuổi có trọng lượng dưới 18 kg và chừng 7 gram cho trẻ con có trọng lượng xấp xỉ 22 kg và 7,5 gram đối với trẻ con có trọng lượng xấp xỉ 27 kg. Điều quan trọng đối với sức khỏe của trẻ con là tạo ra tính không ham thích đường và thức ăn có đường. Muốn tạo được tính này cho trẻ con thì đừng bao giờ đưa đường vào các sản phẩm có đường cho trẻ sau khi cai sữa. Thay vào đó, ta cho chúng dùng phổ tai khô và dưa muối. Bằng cách này, trẻ con lớn lên sẽ không thích ăn các thức ăn có đường. Nếu trẻ con không may đã có thói quen ăn đường thì phải nên sử dụng các thức ăn sau. 1. Thức ăn chủ yếu là ngũ cốc và bánh mì. 2. Thức ăn chủ yếu là các loại rau theo mùa, rong biển. 3. Nếu ăn hoa quả thì ăn cả vỏ. 4. Không ăn đường tinh chế, đường hóa học hoặc thức ăn được chế biến sẵn. 5. Thường xuyên chơi và hoạt động ngoài trời. 6. Đừng mặc quần áo quá ấm, hãy để trẻ cảm thấy lạnh giá hoặc mát về mùa đông và nóng nực vào mùa hè, thậm chí hãy luôn luôn để cho chúng có cảm giác hơi đói bụng. Đây là cách tốt nhất để duy trì độ kiềm trong dịch cơ thể và các chức năng chuyển hóa bình thường. Xin giới thiệu một số sách đọc tham khảo dưới đây. Nỗi buồn của đường của William Duffy, Đường tai họa của nền văn minh của T.I. Rodale, Chất ngọt và sự nguy hiểm của John Sutkin, Sự cân bằng giữa vitamin và axit kiềm. Thiếu vitamin A sẽ gây ra bệnh về mắt. Thiếu vitamin B sẽ gây bệnh về tê phù, beriberi. Thiếu vitamin C sẽ bị bệnh về scurvy, bệnh hoạt huyết. Và thiếu vitamin D sẽ bị bệnh còi xương, rickets. Bác sĩ T. Cartage đã tiến hành thí nghiệm trên động vật về mối tương quan cân bằng giữa axit và kiềm và vitamin. Kết quả là ông đã tìm thấy mối liên hệ rất thú vị như sau. Vitamin B là yếu tố hữu ích cho việc duy trì sự cân bằng giữa axit và kiềm trong trường hợp ăn quá nhiều protein. Vitamin A là yếu tố hữu ích trong trường hợp ăn quá nhiều chất béo. Vitamin C là yếu tố hữu ích trong trường hợp ăn quá nhiều và quá thừa carbohydrate. Đường và vitamin D liên quan đến tất cả. Nếu dùng quá nhiều vitamin dạng viên nén có thể gây nhiễm axit. Các vitamin được lấy từ thức ăn thiên nhiên thường không nhiễm axit. Vitamin A thường có trong các thức ăn sau: gan bò, gan lợn, lòng đỏ trứng, phô mát, bí đỏ, lá tía tô, cần tây, lá củ cải đỏ, cà rốt, hành lá, mùi tây hạt tiêu xanh. Các loại rong biển như múc gốc, nori, hijiki, wakame, trà nhật, v.v. Vitamin B có trong các thức ăn sau: gạo lứt, lúa mạch, mochi, bánh gạo nếp, lúa mì, quả óc chó, phần hạt, đậu đỏ, bắp cải, trà nhật, ngô bàng, v.v. Vitamin C có nhiều trong các loại thức ăn sau: chanh quả, hạt tiêu đỏ, lá cà rốt, lúa mạch, zobina, trà nhật. Vitamin D có trong các chất béo động vật với tên gọi là ergosterol, dưới tia cực tím chất này biến thành vitamin C. Vitamin D có chứa nhiều trong các thức ăn sau: nấm shiitake, nấm đông cô, nấm, men bia, dầu gan cá. Theo bác sĩ Katay thì hoa quả, nước củ cải, nước cam là axit kiềm do đường gây ra. Điều này chỉ đúng trong trường hợp có sự cân bằng giữa axit và kiềm. Tuy nhiên, theo quan điểm thực dưỡng thì các thức ăn này rất âm, và đường cũng rất âm. Do đó, thức uống theo cách này sẽ tạo ra điều kiện rất âm, mặc dù có thể tạo ra sự cân bằng giữa axit và kiềm. Theo Niên giám Nông nghiệp năm 1959 của Mỹ, Carl Peter Hagridan, một chuyên gia điều tra, người Đan Mạch đã tách chất làm tan chất béo từ lá cây của cây alfalfa. Vì chất này điều chỉnh máu đông hoặc điều chỉnh thời gian máu đông, ông còn gọi đó là coagulation vitamin và sau đó được gọi tắt là vitamin K. Vitamin K chẳng những có tác dụng làm đông máu mà còn làm lợi tiểu, giải độc và kháng khuẩn. Bác sĩ giáo sư sinh lý học trường đại học của Kyushu, Nhật Bản có tên là Goto đã dùng vitamin K để điều trị bệnh lao, viêm túi mật, cao huyết áp, viêm gan và ung thư, đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, không ai có thể giải thích được tại sao vitamin K lại có hiệu quả điều trị tốt như vậy. Sau đó, bác sĩ F. Zanagisawa đã giải thích chức năng của vitamin K trong cơ thể chúng ta. Ông tiến hành kiểm tra ion canxi trong huyết thanh của người và động vật sau khi đã cho dùng vitamin K. Kết quả thật là kinh ngạc, chính vitamin K đã làm tăng lượng ion canxi trong huyết thanh. 70% trọng lượng cơ thể là chất lỏng được phân bố bên trong các tế bào. Trong tài liệu lúa mì đối với sức khỏe, bác sĩ Zanagisawa cho rằng canxi chỉ tồn tại trong dịch ngoại bào, trong đó có 1/3 trong huyết thanh và 2/3 trong dịch mô. Với sức khỏe bình thường thì trong huyết thanh cứ 100ml chứa 10mg canxi. Trong 10mg canxi này bao gồm hai loại canxi, 6mg là hợp chất canxi protein và 4mg là canxi ion hóa. Ở một người khỏe mạnh, tỷ lệ giữa hợp chất canxi và ion canxi là 6/4. Tuy nhiên, khi mệt mỏi hoặc ốm đau thì số lượng ion canxi giảm xuống mức độ thấp hơn bình thường. Nếu nó giảm đến mức 1,5mg cho 100ml huyết thanh sẽ làm chết người. Lượng ion canxi bị giảm là kết quả của việc tăng lượng hợp chất canxi protein, globulin. Cách nói khác, tăng canxi globulin có nghĩa là giảm ion canxi. Ion canxi cũng còn có mối quan hệ đảo ngược với ion. Khi lượng ion canxi giảm thì lượng ion phospho tăng lên và ngược lại. Vì canxi là nguyên tố tạo kiềm và phospho là nguyên tố tạo axit, việc tăng lượng ion canxi sẽ tạo ra điều kiện kiềm mạnh trong dịch cơ thể. Bác sĩ Zanagisawa sẽ kiểm tra ion canxi của một thủy thủ bị nhiễm phóng xạ trong vụ thử bom nguyên tử ở Bikini. Ông đã khẳng định mối quan hệ giữa ion canxi và bệnh, thậm chí ông có thể đoán trước được tình trạng tử vong của người thủy thủ bằng cách đếm lượng ion canxi. Tóm lại, có khoảng 40% lượng canxi trong huyết thanh cần phải được ion hóa. Nếu dưới mức này có nghĩa là cơ thể đã bị bắt đầu có bệnh. Bác sĩ Zanagisawa kết luận rằng vitamin K giữ chức năng ion hóa canxi. Ông đã sản xuất và bán các viên vitamin K được làm từ một loại cỏ dại và đã kiếm được khá nhiều tiền. Bác sĩ H. Goto đã đề xuất việc dùng vitamin K để điều trị bệnh lao. Cả hai trường hợp đều giúp vào việc ion hóa canxi, bởi vì nếu không có ion hóa canxi thì chính canxi trở thành vô dụng đối với cơ thể. Cả hai bác sĩ đều sử dụng vitamin K để làm thuốc chữa bệnh và để kiếm tiền. Tuy nhiên, chúng ta cần thử thuốc như vậy vì vitamin K có rất nhiều trong thiên nhiên. Vitamin K có trong rau xanh, nhất là trong nhiều các lá ngoài của bắp cải, lá thông và lá tre cũng có chứa vitamin K. Theo Arthur Witten, vì vitamin K được vi khuẩn tổng hợp trong ruột già, không cần thiết phải thường xuyên cung cấp vitamin này từ thức ăn. Nhưng khi các vi khuẩn này bị chết do ta dùng nhiều kháng sinh, thì cơ thể trở nên thiếu hạt vitamin K. Do đó, thức ăn thông thường chỉ chứa lượng ít vitamin này. Kết luận, bác sĩ Katais trong Canxi Medicine cho rằng, trong dịch nội bào có 4 loại nguyên tố kiềm là natri, canxi, kali và magie. Ở trong điều kiện ion, kiềm cũng có trong các chất dinh dưỡng do máu, hormone và chất thải của quá trình chuyển hóa mang lại. Các chất dinh dưỡng này đi vào bên trong các tế bào, qua màng tế bào để nuôi tế bào. Khả năng đi qua này phụ thuộc vào số lượng và tỷ lệ của điều kiện ion của 4 nguyên tố kiềm. Đây là áp suất thẩm thấu của màng tế bào. Nói một cách khác đi, 4 nguyên tố kiềm có được một lượng thích hợp với một tỷ lệ thích hợp thì tế bào sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng ở mức cao nhất và lúc này chúng ta có thể có sức khỏe tốt nhất. Nếu các tế bào bệnh, ta cũng bệnh, do vậy điều kiện sức khỏe của chúng ta phụ thuộc vào điều kiện của các nguyên tố kiềm trong dịch cơ thể. Mặc dù trong quá trình chuyển hóa cơ thể có sinh ra nhiều axit, bốn nguyên tố kiềm nói trên vẫn luôn luôn giữ ổn định độ kiềm cho máu và dịch cơ thể. Tuy vậy, sức sống và khả năng kháng khuẩn của tế bào sẽ không nhân lên khi tính kiềm là canxi hoặc natri, chứ không phải là kali hoặc magie. Bác sĩ Katay đã nuôi cấy vi khuẩn lao bằng cách dùng các khoáng chất này, canxi và natri làm ngừng sự phát triển của vi khuẩn, nhưng kali và magie làm tăng sự phát triển của vi khuẩn. Bác sĩ Katay không hiểu được lý do vì sao. Để làm rõ hiện tượng này, có thể giải thích về sự khác nhau giữa natri và kali ở chương sau. Chương 4. Âm và dương, sự tiếp cận của phương Đông. 1. Sagen Ishizuka, người sáng lập y học thực dưỡng Nhật Bản. Bác sĩ Sagen Ishizuka sinh ngày 4 tháng 2 năm 1851 tại quận Fukui, 2 năm trước khi đô đốc Perry đến hải cảng Urawa và yêu cầu thiết lập quan hệ thương mại giữa Nhật Bản và Mỹ. Ông là người thích nghiên cứu từ khi còn trẻ. Ông hiểu được tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh ở tuổi 18. Mục đích nghiên cứu ngôn ngữ của ông không chỉ dừng lại ở nội dung ngôn ngữ, ông nghiên cứu các ngoại ngữ là để tìm hiểu về hóa học, y học và thiên văn học viết bằng tiếng nước ngoài. Khi ông sinh ra đã bị bệnh về da, lên 4 tuổi ông bị bệnh về Bruguiol toàn thân và lên 5 tuổi ông bị thận cấp tính. Ông bị chết vì căn bệnh này ở tuổi 59. Bệnh về da của ông là do thận gây ra. Bệnh này lại do mẹ ông đã ăn quá nhiều cá và gia vị trong thời kỳ mang thai ông. Về sau ông nhận ra điều này qua y học thực dưỡng. Ông đã xây dựng một phương pháp y học độc đáo qua việc nghiên cứu về y học đông phương của mình. Ông bị bệnh ngoài da, từ bệnh thận, trong suốt quá trình cuộc đời mình. Năm 28 tuổi, ông đảm nhận nhiệm vụ bác sĩ quân y tại Shonen Seno, lữ đoàn của Saigo, một vị tướng có tiếng của Kagoshima. Ông lại bị bệnh sưng chân, sưng mi mắt rất nặng và rotin thải qua đường tiểu tiện. Đến năm 32 tuổi, bệnh thận lại tái phát rất nặng. Đến lúc này, ông bắt đầu nghiên cứu sự liên quan giữa thức ăn và bệnh tật, y học thực dưỡng. Thoạt tiên, ông điều trị bệnh theo phương pháp Tây y. Cũng cần nói thêm rằng, ông rất quan tâm đến việc nghiên cứu y học vì ông muốn điều trị căn bệnh mãn tính của mình. Sau khi nhận ra rằng y học Tây phương không làm sao cho bệnh tình ông thuyên giảm một chút nào, thì ông bắt đầu nghiên cứu y học phương Đông. Sau khi nghiên cứu cả hai phương pháp y học, cuối cùng ông đã nhận ra rằng thức ăn đúng sẽ mang lại sức khỏe cho người Nhật. Sách nội kinh viết, có 3 loại thuốc, thấp nhất là loại thuốc độc, thứ hai là ít độc hơn và cao nhất là loại không có độc hại. Loại thấp nhất chữa được 6 trong 10 bệnh, để lại độc tố cho bệnh nhân. Loại thứ hai chứa được 7 trong 10, để lại một lượng ít độc tố. Thậm chí đến loại thuốc cao nhất cũng chỉ chữa được 8 hoặc 9 bệnh trong người bệnh. Bệnh không thể chữa khỏi được hoàn toàn bằng thuốc, thì chỉ có thể chữa được bằng thức ăn mà thôi. Sau khi nghiên cứu y học Tây phương nhiều năm, Sagan đã đi đến kết luận rằng thức ăn là loại thuốc tốt nhất. Ông nhận ra rằng mọi bệnh tật và yếu về thể chất đều do sai lầm trong thói quen ăn uống mà sinh ra. Nói cách khác, ông xây dựng một khoa học về thức ăn cho sức khỏe và hạnh phúc, lúc đầu ở Nhật được gọi là Shokuyo, về sau Gotch Osawa gọi là Macrobiotics, hay còn gọi là thực dưỡng. Vậy Shokuyo có nghĩa là gì? Shoku là toàn bộ vật chất và năng lượng tạo ra và nuôi dưỡng một con người hoàn hảo. Yo là cách làm hay cách tự nuôi dưỡng mình theo hiểu biết về Shoku. Nói cách khác đi, Shoku Yo là hiểu biết đúng và cách làm phù hợp để tạo dựng và nuôi dưỡng một con người khỏe mạnh hoàn hảo. Tinh thần hay thái độ của y học Shoku Yo được áp dụng cho bệnh nhân là hoàn toàn trái ngược với y học phương Tây. Ông khuyên dùng đậu đỏ, gạo lứt để chữa bệnh đau dạ dày. Điều này bác sĩ Tây y không bao giờ dám khuyên bệnh nhân, vì họ tin rằng gạo lứt là khó tiêu. Ông cũng còn khuyên nên dùng củ ngô bàng, nước củ cải, gạo lứt, điều mà không có giá trị trị liệu trong tư tưởng của người Nhật Bản hiện đại. Ông nhấn mạnh đến sức đề kháng của cơ thể chống lại bệnh tật hơn là chữa bệnh theo triệu chứng. Cuối cùng, ông đi đến ý tưởng phân chia thức ăn thành hai loại, một loại là kali, còn một loại là natri. Ông giải thích rằng chẳng những bệnh tật mà ngay cả đến những hiện tượng thiên nhiên như thay đổi theo mùa và sự khác biệt của các sinh vật đều do kali và natri tác động. Ở thời kỳ Ishizuka, thuyết dinh dưỡng chỉ quan tâm nhiều vào ba chất dinh dưỡng hữu cơ, đó là protein, chất béo và carbon hydrate. Theo ông, các chất dinh dưỡng hữu cơ tạo nên phần lớn cơ thể, tuy nhiên các khoáng chất vô cơ lại điều khiển chức năng hoạt động của các cơ quan, việc chuyển hóa và điều khiển các hoạt động của hệ thống thần kinh. Theo Ishizuka, các khoáng chất vô cơ quan trọng nhất trong cơ thể là kali và natri. Hai khoáng chất này có đặc tính rất giống nhau nên khó mà phân biệt. Tuy nhiên khi kết hợp với axit và tạo ra muối, thì các muối này lại hoàn toàn có thể phân biệt được. Về mặt chức năng trong cơ thể, thì muối kali và muối natri đối nghịch nhau. Giống như vợ và chồng trong một gia đình, họ không chỉ đối nghịch nhau mà cũng bổ sung cho nhau, như vợ dựa vào chồng và chồng dựa vào vợ. Ông nói nếu đem so sánh các chất dinh dưỡng với quân đội, thì carbon hydrate là các chiến binh tạo nên lực lượng chủ yếu cho quân đội, protein và chất béo là các sĩ quan, kali là đại tướng và natri là phó tướng. Muối kali thúc đẩy việc oxy hóa, còn muối natri thì ngăn cản oxy hóa. Để mô tả điều này, chúng ta bôi bột cho nhão vào một sợi dây và phơi khô, buộc một đầu dây vào chiếc kim băng hoặc kẹp giấy, rồi đem treo đầu bên kia lên. Khi đốt sợi dây thì chiếc kim băng sẽ rơi, và khi dây đốt cháy, tiếp đó ta sẽ nhúng sợi dây vào dung dịch muối ăn NaCl, đem phơi thật khô rồi lại đốt như lần trước. Sợi dây bị đốt cháy, nhưng chiếc dây biến thành sợi tro đen, giữ chiếc kim băng. Không để rơi xuống đất, vì muối trong sợi dây đã ngăn cản việc oxy hóa triệt để, việc đốt cháy không hết đã tạo ra tro đen. Thí nghiệm trên cho thấy nếu ăn hạt ngũ cốc và rau có chứa nhiều kali, thì máu sẽ bị oxy hóa tốt và các chức năng trong cơ thể sẽ hoạt động tốt hơn. Ngược lại, nếu ta ăn nhiều thịt lợn, thịt gà, cá và trứng gà là các thức ăn có chứa nhiều natri, thì hoạt động oxy hóa trong máu sẽ kém, để lại nhiều axit mang độc tính. Do đó, người ăn chay sống thọ hơn và người ăn thức ăn động vật có lối sống ngắn hơn vì không khí gần biển chứa nhiều natri hơn không khí vùng rừng núi, nên người sống ở vùng biển có đời sống ngắn hơn người sống ở vùng núi. Miền biển sinh nhiều gái, miền núi sinh nhiều trai, nên phụ nữ ở vùng núi được quý chuộng hơn. Chế độ mẫu hệ ở vùng miền núi, người Việt cổ đã biết điều này nên có sự tích bà Âu Cơ đẻ ra cái bọc 100 trứng, 50 con đưa xuống biển, 50 con đưa lên rừng, để cho thấy người Việt cổ đã minh triết thế nào. Họ đã biết quy luật của vũ trụ và sống thuận theo, để cho cơ chế sinh sản được cân bằng không như ngày nay. Nạn sinh con trai nhiều tới mức sắp tới sẽ bị thiếu hụt phụ nữ ở Việt Nam hoặc Trung Quốc, cho thấy người Việt, người Hoa hiện nay đã bị mất phương hướng và bỏ quên đạo đức ông bà. Muối kali có đặc tính dễ bắt lửa và cháy nhanh, và còn có đặc tính giảm nhiệt, làm mát. Muối natri thì ngược lại, cháy chậm và có đặc tính tăng nhiệt, giữ ẩm. Thí dụ các cây gỗ dùng làm củi, trồng ở nơi xa biển thì dễ bén lửa và cháy nhanh, cho có màu trắng. Trái lại các cây gỗ, củi, trồng ven biển rất khó nhóm lửa và cháy chậm, thân cho có màu đen. Muối kali được dùng trong y học để giảm nhiệt, nếu đắp cho kali trên da sẽ giữ da mát. Nhật Bản có phong tục hỏa táng sau khi chết, nếu là người ăn chay thì tro sẽ có màu trắng, còn nếu người ăn nhiều thịt động vật, tro sẽ có màu đen. Do vậy, các nhà sư khi chết nếu có tro màu đen, chứng tỏ là nhà sư ăn mặn. Nếu cho màu trắng, chứng tỏ rằng đây là một nhà sư chân chính, ăn chay trường. Bác sĩ Ishizuka đã bàn nhiều hơn về muối kali và muối natri trong cuốn sách Chế độ ăn trường thọ. Ông cho rằng có sự khác nhau về thể chất như màu da, béo hay gầy, lớn hay nhỏ, tốc độ tăng trưởng, sức mạnh, sống lâu, bệnh tật, giọng nói, trí nhớ tốt hay kém đều phụ thuộc vào điều kiện môi trường và đầu vào của thức ăn có muối kali và muối natri. Bác sĩ Ishizuka đã vận dụng mối quan hệ giữa kali và natri. Để điều trị cho bệnh nhân, ông khuyên ăn nhiều thức ăn có muối kali nếu có triệu chứng bệnh thuộc nhóm natri. Nếu bệnh nhân bị bệnh thuộc nhóm kali, ông khuyên nên ăn thức ăn thuộc nhóm natri. Sau khi cuốn sách của ông được xuất bản, ông trở nên nổi tiếng đến nỗi mỗi ngày ông phải khám cho đến 100 bệnh nhân. Ông điều trị theo cách không dùng thuốc mà chỉ hướng dẫn chế độ ăn uống theo đặc điểm của bệnh nhân. Người ta cho rằng chế độ ăn mà ông hướng đến lạc hậu. Tuy lời vậy, ông Quyên vẫn thực sự chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người, đến nỗi mỗi ngày ông càng trở nên nổi tiếng hơn. Các bức thư từ bệnh nhân gửi tới ông chỉ có ghi địa chỉ Tokyo, bác sĩ phi bác sĩ. Sau khi mất, các học trò của ông thành lập hội thực dưỡng Shokuyokai. Hội này sắp sửa bị phá sản thì có một thanh niên, người đã tự chữa khỏi nhiều bệnh tật nhờ một cách ăn gạo lứt của bác sĩ Ishizuka. Đã làm việc cực lực và bỏ tiền ra để tổ chức lại hội này, hội đã nổi tiếng trở lại và hàng ngày có hàng trăm bệnh nhân đến điều trị. Người thanh niên này chính là Gotō Osawa. Ông không chỉ giỏi về kinh doanh mà còn nghiên cứu rất tích cực về lý thuyết chữa bệnh của Ishizuka. Khi Osawa học tập lý thuyết của Ishizuka, ông nhận thấy khái niệm mà Ishizuka đưa ra để giải thích về mối quan hệ giữa muối kali và muối natri đã tồn tại ở phương Đông từ hàng ngàn năm nay. Sau vài năm nghiên cứu, Osawa đã chuyển muối kali và muối natri của Ishizuka thành thuật ngữ âm và dương. Hai, Gotō Osawa, người sáng lập phương pháp thực dưỡng ngày nay. Gotō Osawa, tên khai sinh là Niyoichi Sakurazawa, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1893 tại Kyoto, Nhật Bản. Cha mẹ rời quê, đến Kyoto để kiếm việc làm. Ông kể lại rằng mẹ ông đã đẻ ông trước cửa ngôi đền của Tenryoji, vì thế mới có một nhà hàng thực dưỡng ở Paris lấy tên là Tenryo để nhớ sự kiện này. Osawa được bầu làm chủ bút và giám đốc hội thực dưỡng Shokuyokai. Ông bắt đầu bận bịu trong việc khám chữa bệnh, viết bài và giảng dạy. Năm 1928, Osawa xuất bản cuốn sách đầu tay về y học và thực dưỡng với tên gọi là Các bài giảng về Shokuyo. Trong sách này, Osawa bàn nhiều về mặt tinh thần của thức ăn, tuy vậy về lý thuyết nhất quán với quan điểm của bác sĩ Ishizuka trừ một điều. Osawa gọi axit là dương và kiềm là âm. Điều này có lẽ vì axit làm đổi màu xanh của giấy quỳ thành đỏ và kiềm biến đổi giấy quỳ đỏ thành màu xanh. Mà đỏ là dương và xanh là âm. Sau đó, lần đầu khi ông giảng về bài thực dưỡng ở New York vào tháng Giêng năm 1960, ông gọi là axit là âm và kiềm là dương. Khi ông phân loại hạt ngũ cốc là loại thức ăn dương, thì có nhiều sinh viên có ý kiến cho rằng hạt ngũ cốc là kiềm. Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng hầu hết ngũ cốc thứ tạo ra axit. Khi đó, Osawa cho rằng axit là âm và ở mức độ ngang nhau. Nói axit là âm có nghĩa là đem so sánh axit với kiềm thì axit âm hơn. Nói ngũ cốc là dương thì có nghĩa là ngũ cốc dương khi đem so sánh với dầu. Điều thứ hai, Osawa đã không tách bạch giữa thức ăn axit với thức ăn kiềm và thức ăn tạo axit với thức ăn tạo kiềm như tôi đã bàn ở các chương trước. Theo quan điểm riêng của tác giả dịch, có âm và dương trong thức ăn tạo ra kiềm và tạo axit. Sẽ bàn về vấn đề này trong chương tiếp theo, tuy nhiên trước khi làm điều này, muốn nói thêm về âm và dương. Âm và dương, quan niệm về âm và dương không chỉ tồn tại trong các phương Đông, mà đã tồn tại trên khắp thế giới thời cổ đại. Theo thần thoại Hy Lạp, từ thuở sơ khai, trên trái đất chỉ có một thứ hỗn mang. Tự hỗn mang đó trở thành Erebus, thời kỳ đầu khi hình thành trái đất và chỉ đêm. Từ đêm tiến tới Aether, tầng cao không trung, rồi xuất hiện ngày. Trái đất, thể rắn, trước tiên hình thành biển, chất lỏng đại dương. Theo thần thoại Hy Lạp của Pisces, theo thần thoại Ấn Độ, Shiva là thần phá hủy và Vishnu là thần bảo tồn. Bằng con mắt của mình, thần Shiva đã giết chết hết các thần và các sinh vật khác trong mỗi thời kỳ hủy diệt của vũ trụ. Thần thoại Ấn Độ của Aeons. Thần bảo tồn biểu hiện tình thương và lòng tốt, tự tồn tại, có sức mạnh lớn lao để bảo tồn trái đất và trật tự vũ trụ. Brahma. Vì vậy, Shiva đại diện cho sức mạnh nam giới của vũ trụ và Vishnu đại diện cho sức mạnh nữ giới. Trong kinh dịch, I Ching, Càn đại diện cho sức mạnh, cha và trời, côn là thu hoạch, mẹ và đất. Trong thời kỳ Trung Quốc cổ đại, sức mạnh, bạo lực, sự tàn lụi, tiếng ồn là sức mạnh của trời, được xếp vào dương. Ngược lại, sức mạnh của đất tạo ra cây cỏ, được xếp vào loại âm. Kinh dịch là sách tiên tri và là sách kinh thánh của người Trung Hoa trong 5.000 năm. Sách này dựa trên 64 quẻ từ 8 quái. 8 quái này là sự kết hợp của 3 âm hoặc 3 dương. Trong kinh dịch, âm được biểu thị bằng vạch đứt và dương được biểu thị bằng vạch liền. Chúng ta có thể nhìn thấy ký hiệu âm và dương ở mọi nơi và mọi lúc. Có một số khái niệm quan trọng được trình bày trong kinh dịch. 1. Âm và dương đối kháng nhau nhưng cũng bổ sung cho nhau. Do vậy, khái niệm âm dương không phải là thuyết nhị nguyên của Tây Phương xem xét tự nhiên như hai mặt của đối lập. Tư bản của người lao động, giàu và nghèo, tốt và xấu, đúng và sai, nhị nguyên phương Đông xem đối kháng là hai lực đối nhau, nhưng đồng thời lại bổ sung cho nhau. Ở phương Tây coi nam và nữ là đối lập của nhau, còn phương Đông thì được xem là bổ sung cho nhau. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã trình bày rõ ràng về bổ sung ở chương 2. Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp vì có xấu, thiên hạ biết tốt vì có không tốt. 2. Trong âm có dương và trong dương có âm. Nói cách khác, có hạt mầm, hạnh phúc khi chúng ta gặp bất hạnh, và ngược lại, có mầm của bệnh tật thì chúng ta mang khỏe mạnh, và ngược lại. 3. Dịch có nghĩa là sự biến đổi, âm và dương cũng có nghĩa là biến đổi, âm biến đổi thành dương và dương biến đổi thành âm. Khái niệm này là kết quả của việc quan sát sự thay đổi các mùa trong năm, do đó các sự biến đổi này không phải là trục hệ, mà theo chu kỳ, không có khởi đầu và không có kết thúc. Khi khái niệm chu kỳ phát triển, xuất hiện thuyết ngũ hành và thuyết 12 đường kinh lạc. Giống như kinh dịch, Một kinh sách Trung Quốc khác, tác phẩm triết học bán chạy nhất ở đất nước này là Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã trình bày quan điểm cho rằng thế giới này được hình thành bởi hai lực lượng tương tác âm và dương. Vì âm và dương có liên quan với nhau, khi giá trị âm và dương thay đổi, thì kéo theo sự thay đổi về giá trị âm và dương. Do vậy, không có giá trị tuyệt đối, không có chân lý tuyệt đối, không có đức hạnh tuyệt đối trên thế gian này. Con người tự do hay con người thông thái nhất là người sống với đạo, phù hợp với trật tự của vũ trụ. Nói cách khác, ông chấp nhận bất cứ sự biến dịch nào của tự nhiên. Chương 22 là các phần thơ về học thuyết âm dương của Lão Tử. Kiếm khuyết thành toàn vẹn, cong trở thành ngay, chủng được lấp đầy, cũ làm thành mới, người có ít thì sẽ được, người có nhiều thì lại mất. Thánh nhân ôm giữ đạo, luôn là người tự do. Không bám chất cái ngã, thì sẽ có hiểu biết, không tự cho mình là phải, thì trí sẽ sáng. Không kể công thì được kính trọng, không khoe mình thì vận may luôn tới, không tranh giành với người thì biết được chỗ lấy, thiên hạ chẳng ai hại mình. Lời dịch tiếng Anh của Herman Ihara theo truyền thuyết cổ Trung Quốc. Phục Hy soạn ra kinh dịch, thần nông chữa trị bằng thảo dược và hoàng đế Khang Hy biên soạn nội kinh. Phó y thư cổ điển Trung Quốc, kinh dịch là sách nói về nguyên lý của cuộc sống, trong khi nội kinh là cuốn sách về y dược, bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là y lý, phần thứ hai là cách chữa trị bằng thuật châm cứu, được phổ biến rộng rãi ở Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nixon. Tác phẩm Thần Nông là nguồn gốc của y học thảo dược Trung Quốc, trong đó khái niệm cơ bản là âm và dương. Vì tôi đã giới thiệu về kinh dịch ở phần trên, tôi xin trích dịch một vài đoạn của nội kinh như sau. Các điều kiện âm và dương của bốn mùa là cơ sở của mọi hiện tượng tự nhiên. Do vậy, các nhà thông thái khuyên chúng ta rằng hãy toát mồ hôi tỏa năng lượng dương vào mùa xuân và mùa hè, và cần giữ năng lượng cho mùa đông và mùa thu thuộc âm. Làm như vậy là cách sống phù hợp với trật tự vũ trụ. Âm và dương đối kháng và bổ trợ cho nhau, và cũng từ đây mà xuất hiện các hiện tượng. Ví dụ ngày và đêm, chu kỳ bốn mùa, nói cách khác thì âm và dương là cha mẹ của mọi sự biến đổi, âm và dương tạo ra sự sống và cái chết. Âm và dương là sự biến đổi của đấng tạo hóa, chính bởi thế việc chữa bệnh phải dựa trên nguyên tắc âm dương, đây chính là nguyên tắc cơ bản của y học Trung Hoa. Và một tác giả thời hiện đại đã đúc kết như sau, trong toán học cộng và trừ là sự thêm bớt, trong cơ khí tác động và phản ứng, trong khoa học sự kết hợp và phân chia nguyên tử, trong khoa học xã hội cấu trúc giai cấp. Điều quan trọng hơn là cả sự chuyển hóa lẫn nhau, điều đó có nghĩa là một trong những điều kiện nhất định thì mặt nọ biến đổi thành mặt kia. Tất cả các hiện tượng đều có khởi đầu và có kết thúc, tất cả mọi hiện tượng đều tự biến đổi trở thành mặt đối lập. Người Trung Quốc thường nói, mọi vật tương phản nhau thì có bổ sung cho nhau, điều đó có nghĩa mọi vật đối lập với nhau, có sự đồng nhất, đó là sự tuyệt đối trong các tương đối. Phương Đông còn có rất nhiều nhà tư tưởng âm dương, quan điểm tư tưởng biện chứng của thế giới phương Tây đã được Hegel phát triển trong thế kỷ 19. Tuy vậy, Hegel chỉ phát triển quan điểm biện chứng trong khoa học tự nhiên. Trong cuốn Các quan điểm biện chứng về tự nhiên, ông viết, toàn bộ quá trình của tự nhiên đều được chia thành hai mặt. Chúng nằm trong mối quan hệ của ít nhất là hai phần, có hiệu ứng với nhau, tác động và phản ứng. Thật thú vị khi Hegel nói rằng, về bản chất mọi sự vật chỉ sự tương đối. Osawa cũng nói rằng, không có âm hoặc dương tuyệt đối, âm dương chỉ là mối quan hệ tương đối. Điều quan trọng được nêu là, âm và dương không chỉ là quan hệ của thức nhị nguyên như các nhà tư tưởng phương Tây nêu ra. Trong bách khoa Britannica đã định nghĩa nhị nguyên như sau. Nhị nguyên là học thuyết cho rằng thế giới thực tại bao gồm hai nguyên lý hay vật chất cơ bản, đối nghịch và tối giản, như xấu và tốt, tinh thần và vật chất, chiếm toàn bộ cái đang tồn tại. Nó đóng vai trò quan trọng trong lịch sử về tư tưởng và tôn giáo. Theo định nghĩa này thì quan niệm âm dương dường như là thuyết nhị nguyên. Tuy nhiên không phải như vậy, Gotch Osawa cho rằng âm và dương là hai mặt của một nhất thể. Onanis, đó là đấng sáng tạo của vũ trụ, Chúa Trời hay bất cứ thứ gì có thể gọi tên được. Nhất thể là vô hình, nhất thể vô hình này được biểu hiện ra trên thế giới qua âm và dương, đó là hai cực, hai lực, hay hiện tượng đối nghịch nhau. Do đó, âm và dương là sự biểu hiện tương đối của Chúa hoặc của tâm thức vũ trụ. Đó là khái niệm nhất nguyên, vô hình và cơ bản của con người. Điều này rất quan trọng vì chúng ta coi âm và dương là dạng khác của nhị nguyên, thì cũng như chúng ta lẫn lộn giữa vàng và đồng vậy. Osawa đã vận dụng khái niệm âm dương vào các lĩnh vực khoa học như vật lý, sinh lý học, sinh vật học, y hóa học. Trong cuốn sách Trí Phán Đoán, ông viết, theo các nhà khoa học Trung Quốc, nguyên lý vô song chia mọi sự thành hai mặt đối lập nhau, âm và dương hoặc tamasic và rajasic, khi Shiva và Vishnu. Nếu theo Ấn Độ giáo, thực ra đó là hai lực tương hỗ lẫn nhau, không thể tách rời nhau giống như vợ với chồng, ngày và đêm, đó là hai yếu tố cơ bản và đối nghịch nhau, không ngừng sản sinh, rồi hủy diệt và rồi lại sản sinh, lặp đi lặp lại và tất cả tồn tại trong vũ trụ. Từ quan điểm vật lý, vật chứa nhiều nước hơn. Mọi điều kiện khác giống nhau là âm, ngược lại là dương. Theo nguyên lý vô song thì mọi vật đều có thể được xếp vào một trong hai loại, chúng phối hợp với nhau, phù hợp với tỷ lệ thích ứng giữa âm và dương. Tính chất của mọi sự vật trong vũ trụ là chức năng cân đối tỷ lệ và cách kết hợp giữa âm và dương. Nói một cách khác, mọi hiện tượng và đặc điểm của mọi sự vật đều ảnh hưởng của hai lực cơ bản, lực dương hướng tâm và lực âm ly tâm. Lực dương hướng tâm sinh ra các hiện tượng như sau: nóng, hoạt động của các phân tử co rút, dày, nặng, xu hướng đi xuống, bằng phẳng, hình dạng nằm ngang thấp. Ngược lại, lực âm ly tâm sinh ra các hiện tượng như lạnh, giãn nở, bành trướng, sáng, xu hướng đi lên, phóng to, cao, hướng đứng thẳng, hình dạng mỏng. Mọi vật thể tồn tại trong vũ trụ đều có hình dạng, màu sắc và trọng lượng riêng. Hình kéo dài theo hướng thẳng đứng là âm, theo hướng nằm ngang là dương. Hướng nằm ngang chịu tác động của lực dương hướng tâm và hướng thẳng đứng là chịu ảnh hưởng của lực âm ly tâm. Mọi điều kiện của vật lý đều là âm hoặc dương. Bảng 11 thể hiện một số điều kiện vật lý được phân loại theo âm và dương. Với khí hậu hay vật chất thì càng nóng càng dương. Do đó, các nơi gần đường xích đạo thì có khí hậu dương hơn. Và gần vùng Bắc Cực thì lại coi khí hậu âm hơn. Nước nóng thì dương hơn nước lạnh, nước súp nóng thì dương hơn súp lạnh. Các thứ khác là như nhau. Vì thế người dương thích súp lạnh, trong khi người âm lại thích súp nóng. Tuy nhiên, khí hậu nóng sản sinh ra rau và trái cây âm, và khí hậu lạnh sản sinh ra rau và trái cây dương. Theo y học Trung Quốc, vị đắng là vị dương nhất, rồi đến vị mặn, ngọt, vị cay là âm nhất, thứ đến là vị chua. Vị ngọt là vị cân bằng nhất, nên người ta thường thích ăn thức ăn có vị ngọt. Vị ngọt umami, vị ngọt glutamate. Nếu cơ bắp cứng chắc thì là dương, tuy nhiên đôi khi cũng có trường hợp ngược lại. Thí dụ một người có đôi vai chắc thì thường là rất âm. Nếu độ cứng của vai là do sự tích tụ của protein và chất béo dư thừa mà các chất này là âm. Vật nặng hơn thì dương, vật nhẹ hơn thì âm. Vật càng nặng càng rơi nhanh, vật càng nhẹ càng khó rơi và thậm chí có thể bay bổng lên cao. Bảng 11. Phân loại âm dương theo điều kiện vật lý. Đỏ, dương nhất, đến tiếp là da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím là âm hơn. Nóng là dương nhất, đến ấm, đến mát. Đến lạnh là âm nhất. Đắng là dương nhất, đến mặn, ngọt, chua và cay là âm nhất. Ở thể rắn là dương nhất, ở lỏng khí, xong đến âm nhất là plasma. Nặng nhất là dương, nhẹ nhất là âm. Hoạt động là dương, yên tĩnh là âm, thu rút là dương nhất, đông đặc, phân ly, bành trướng là âm nhất. Hướng xuống dưới là dương và hướng lên trên là âm. Tròn ngắn đầy thì dương, phẳng mỏng dài thì là âm. Thời gian là dương và không gian là âm. Tức giận là dương nhất, rồi đến vui, hài lòng, buồn bã, uất ức. Lực hướng tâm là dương nhất, lực ly tâm là âm nhất. Trung tâm là dương nhất, bên ngoài là âm nhất. Trích từ Y học tự nhiên Gotch Osawa năm 1938. Chuyển động là biểu hiện của dương, trong khi tĩnh lặng là âm. Tuy nhiên có nhiều trường hợp ngược lại, thí dụ điện tử chuyển động nhanh, nhưng chúng được xem là âm khi so sánh với proton, mà proton không chuyển động. Trường hợp này các điện tử là âm, vì chúng quay tròn theo quỹ đạo vòng ngoài và có điện tích âm. Proton là dương vì chúng ở trung tâm là điện tích dương. Sự co rút là dương vì chịu tác động của lực hướng tâm, còn giãn nở là âm vì chịu lực ly tâm. Trái tim của chúng ta liên tục co bóp và giãn nở kể từ lúc ra đời, không bao giờ nghỉ. Nếu tim ngừng ta gọi là đột quỵ tim. Sự thực thì đó không phải là đột quỵ mà là ta đã bắt tim phải làm việc quá tải. Tim co bóp và giãn nở là do sự kích thích tự động của hệ thần kinh. Nói một cách khác, thần kinh giao cảm âm tạo ra sự giãn nở âm. Thần kinh đối giao cảm ngăn cản sự giãn nở, do đó co tim tự co bóp. Thức ăn âm càng ngày càng gây giãn nở thì thức ăn dương càng tạo ra sự co thắt mạnh hơn. Rất nhiều thuốc trợ tim là âm gây ra trương tim và tim bất chợt đập mạnh. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục dùng loại thuốc này, tim sẽ bị yếu đi. Digitolis là loại thuốc trợ tim dương nhất. Khuôn mặt tròn hay vuông thì dương hơn là mặt chữ nhật hay tam giác. Việc xác định thời gian và không gian bằng âm và dương là một trong các thí dụ hay nhất về thuyết âm dương. Thời gian là dương, không gian là âm. Trong không gian bao la của các hành tinh và giữa các hành tinh, thời gian là rất lớn. Dải ngân hà có đường kính chừng 200 triệu năm ánh sáng. Như bạn thấy, ở đây không gian được đo bằng năm ánh sáng. Nói cách khác, thời gian và không gian là hai mặt của một đồng tiền. Chúng ta đang sống trong thời gian hiện tại là quá ngắn. Thời gian là dương, không gian thì lại đang bành trướng vô tận. Do đó, không gian là âm. Điều kiện tâm lý được nối kết với điều kiện thể chất và cũng được giải thích bằng âm và dương. Khi bạn tức giận, cơ thể co rút lại, tay nắm chặt, đó là dương. Khi bạn hân hoan và thư thái thì cơ thể buông lỏng, đó là âm. Khi trạng thái trầm uất, lúc đó là cực âm, cơ thể co rút lại. Nói cách khác, có cả hai trường hợp, trầm uất, âm hay giận dữ là dương. Thì cơ thể đều co cứng, căng thẳng. Khi trí óc hân hoan, thảnh thơi biểu hiện sự cân bằng âm dương về mặt tâm lý, giúp ta thư giãn. Ngược lại cũng đúng, một cơ thể thư giãn sẽ tạo ra trí óc thảnh thơi. Các yếu tố hóa học đều phát ra các bước sóng riêng. Theo Oshawa, chúng ta có thể sắp xếp âm dương theo tiêu phổ quang. Nói cách khác, nếu các nguyên tố hóa học có bước sóng dài thì là dương, đó là các nguyên tố hydro, natri, canxi và lithium. Nếu các nguyên tố đó có bước sóng ngắn là âm, đó sẽ là các nguyên tố oxy, natri, phosphor và kali. Theo bảng 12, natri có bước sóng dài nên đó là dương và kali có bước sóng ngắn nên đó là âm. Điều này đã khẳng định lý thuyết của Ishizuka. Hầu hết sinh vật sống đều chứa các nguyên tố âm hơn là dương. Do đó, động vật và thực vật đều có chứa kali nhiều hơn natri. Ishizuka đã lập tỷ lệ lý tưởng kali trên natri trong thức ăn cho người là 5:1. Osawa đã viết trong cuốn Y học thiên nhiên rằng đối với người tỷ lệ này dao động giữa 32 đến 71 và phụ thuộc vào môi trường sống. Osawa phân tích loại thức ăn theo âm dương dựa trên tỷ lệ kali trên natri và sự chênh lệch giữa K và natri. Do đó, tôi cũng dùng tỷ lệ kali trên natri và sự chênh lệch giữa kali natri này để phân tích thức ăn âm dương. Thức ăn âm và dương. Ngay từ đầu của chương này đã bàn về khái niệm âm và dương và áp dụng tổng quát. Bây giờ sẽ nói cách xác định thức ăn âm và dương. Theo quan điểm thực dưỡng có hai loại nguyên tố âm và dương. Natri là nguyên tố dương, kali sắt, sunfua và phốt pho là nguyên tố âm. Nói chung một cách tương đối thì thức ăn dương có chứa nhiều natri và thức ăn âm có chứa nhiều kali, sắt, sunfua và phốt pho. Magie gần như nằm trong khoảng giữa âm và dương. Và ngả về dương, canxi có rất nhiều trong cá nhưng không có trong thịt bò, thịt lợn, thịt gà. Canxi cũng chứa nhiều trong các loại hạt đậu và một số rau như lá rau củ cải. Nhưng lại không có trong ngũ cốc, do đó canxi không phải là nguyên tố mà chúng ta có thể dựa để xác định thức ăn là âm hay dương được. Vì kali là nguyên tố âm phổ biến nhất và natri là nguyên tố dương phổ biến nhất, Osawa đã sử dụng tỷ lệ kali trên natri và hiệu số kali natri để xác định thức ăn âm và dương. Quy tắc 1, nếu thức ăn có tỷ lệ kali natri lớn hơn thì âm hơn, khi so sánh với thức ăn có tỷ lệ kali trên natri nhỏ hơn. Quy tắc 2, nếu thức ăn có tỷ lệ kali natri nhỏ hơn thì dương hơn, khi so sánh thức ăn có kali natri lớn hơn. Quy tắc 3, thức ăn có giá trị kali natri lớn thì âm hơn, khi so sánh với thức ăn có giá trị kali natri nhỏ hơn. Quy tắc 4, thức ăn có giá trị kali natri nhỏ hơn thì dương hơn thức ăn có giá trị kali natri lớn hơn. Nói chung có thể áp dụng cách phân loại như sau. Kali trên natri rất âm là trên 100, cân bằng là từ 100 đến 10 và dưới 10 là rất dương. Tỷ lệ kali trừ natri rất âm trên 200, cân bằng là từ 200 đến 100, rất dương là dưới 100. Bất cứ hạt ngũ cốc nào khi đem xay sát hoặc làm thành bột đều mất rất nhiều natri và trở nên âm hóa. Hoa lơ xanh, bắp cải, cà rốt, hạt điều, cần tây, tỏi, nấm, mù tạc, mùi tây, nho khô, rong biển, robina, cải son. Nhân bia và sữa chua đều có giá trị kali trên natri nhỏ. Điều này có nghĩa là các thức ăn nêu trên là rất dương. Tuy nhiên kali trừ natri của các thức ăn này lại có giá trị khá lớn, có nghĩa là âm. Chính vì vậy chúng ta xác định các thức ăn âm và dương không thể chỉ dựa vào kali natri và kali trừ natri được, mà còn phải xem xét đến các yếu tố khác như sau. A. Rau trồng cho cây to và nhiều ở phía nam là âm, và rau trồng to hơn và nhiều ở phía bắc là dương, bắc bán cầu. B. Ở bắc bán cầu, các rau trồng từ tháng 4 đến tháng 9 là âm, và giữa tháng 10 đến giữa tháng 3 là dương. C. Rau mọc thẳng đứng trên mặt đất là âm, rau mọc theo hướng nằm ngang trên mặt đất là dương. D. Rau mọc nằm ngang dưới mặt đất là âm, rau mọc theo chiều thẳng đứng là dương. E. Rau mọc nhanh là âm, rau mọc chậm là dương. F. Rau mọc cao là âm, rau mọc thấp hơn là dương. G. Rau nhanh chín là âm, rau lâu chín là dương. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Có một số loại rau dương như khoai tây củ dài, hành lá và cần tây lại nhanh chín, các loại đậu đều chín lâu, do vậy đậu đều là âm. H. Màu tím tràm xanh nước biển, xanh lá cây hoặc trắng là biểu hiện của rau âm. Vàng da cam, nâu đỏ và đen là biểu hiện của rau dương. Tuy vậy cũng có các trường hợp ngoại lệ, thí dụ cà chua có màu đỏ nhưng lại là âm, có tính axit và chứa nước. Y. Rau có rất nhiều nước là âm, ít nước là dương. J. Rau nặng hơn là dương và nhẹ hơn là âm. Rau sốt là âm và đặc hơn là dương. Nếu bạn muốn quả bí đỏ ngọt hơn thì hãy chọn quả nặng và cứng hơn. Để phân biệt thức ăn động vật là âm hay dương thì không quan trọng, bởi vì chúng tôi không đề cập nhiều về loại thức ăn này. Chúng ta thỉnh thoảng mới ăn thức ăn động vật. Tuy vậy, đối với những người mới bắt đầu ăn theo phương pháp thực dưỡng mà vẫn còn muốn ăn thức ăn này, hoặc đối với người muốn nghiên cứu về thức ăn âm và dương, thì tôi sẽ giới thiệu một số nguyên tắc sau đây. A. Các thức ăn động vật có máu nóng thì dương hơn thức ăn lấy từ động vật có máu lạnh. Do đó thịt bò, thịt lợn, thịt gà và gia cầm thì dương hơn cá. Đây là một trong các lý do mà chúng tôi khuyên bạn nên ăn cá hơn là ăn thịt động vật máu nóng. Tuy nhiên cá đã chế biến thường có hàm lượng natri cao vì bổ sung muối, khiến thức ăn này rất dương. B. Ở vùng Bắc bán cầu, các động vật lớn hơn ở phía Nam, khí hậu ấm hơn là âm, và là các động vật lớn hơn ở phía Bắc bán cầu, có khi lạnh hơn là dương. C. Các động vật ngủ đông là âm và các động vật không ngủ đông là dương. Các động vật hoạt động nhanh nhẹn là dương. E. Cá nước mặn dương hơn cá nước ngọt. Loài cá sinh sống ở tầng đáy dưới nước, biển, hồ hay sông thì âm hơn các cá sống ở gần sát bề mặt nước. Thí dụ cá chép thường sống ở tầng đáy sông, hồ là nơi có ít oxy hơn bề mặt nước. Cá chép cần ít oxy vì trong máu cá có chứa nhiều oxy. Đây là lý do tại sao ở phương Đông người ta lại dùng máu cá chép để điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh viêm phổi. Nhiều người ăn uống theo thức ăn thiên nhiên đã sử dụng mật ong thay cho đường trắng hoặc đường saccharin. Mật ong thì thiên nhiên hơn và có chứa nhiều vitamin, do đó mật ong tốt hơn nhiều so với đường hay saccharin. Tuy nhiên theo quan điểm thực dưỡng, việc sử dụng mật ong cần phải vừa vì mật ong là thức ăn rất âm. Dùng khái niệm âm dương nêu trên đây, chúng ta có thể phân loại tất cả các thức ăn theo âm dương. Việc phân loại này đã được nhiều sinh viên thực dưỡng tiến hành và tôi cũng đã làm trong nấu ăn đạo. Một lời khuyên nho nhỏ là tại sao phải ăn chay. Tìm đọc Khoa học ăn chay, sách dịch từ tiếng Anh, một quyển sách rất quý, nhiều thông tin bổ ích và lý thú như mảng nhịn ăn và ngày Ekadashi, ngày trăng tròn và trăng khuyết, là quyển sách nổi tiếng từ năm 2003, tái bản nhiều lần và rất được bạn đọc ưa thích. Các bạn thân mến, và các bạn cũng có thể tìm đọc thêm Ngâm mông bài thuốc thần cho phái nữ, liệu pháp kỳ diệu giúp phái nữ lấy lại được cảm giác phúc lạc, thoải mái sảng khoái và ngủ ngon nhanh. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong chương 3, chương 4 của quyển sách Axit và kiềm, cẩm nang thực dưỡng Macrobiotics. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 5, cân bằng 4 bánh của thức ăn và chương 6, axit và kiềm trong đời sống của quyển sách này trên trang web người việt yêu người việt.com các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.